Cái bóng trầm mặc, tác giả Giật An, Ngũ Liễu cô nương dịch, chương 41. Lúc điện thoại của viện trưởng Tề gọi đến, La Trung Bình vô thức nhìn đồng hồ. Lúc đó là 10 giờ 21 phút đêm. Giọng bà run rẩy, nói rằng vừa nhận được thông báo từ đồn công an. Do trời mưa lớn, khu vực núi phía sau viện Phúc Lợi có nguy cơ sạt lở đất đá, yêu cầu phải tổ chức di dời khẩn cấp. La Trung Bình hỏi, liệu có thể nhìn rõ tình hình phía sau núi không? Viện trưởng Tề nói, nửa đêm trời mưa lớn, không thể nhìn rõ được. Tuy nhiên, sườn núi không dốc lắm, cây cối bảo vệ đất tốt. Trước đây chưa từng xảy ra sự cố tương tự. La Trung Bình ngẫm nghĩ một chút, rồi nói với bà rằng, an toàn là trên hết, cứ di dời trước, coi như một buổi diễn tập. La Trung Bình lập tức gọi lại cho đồn công an, để hỏi cảnh báo đến từ đâu. Đầu bên kia nói rằng, dân làng gần đó phát hiện, rồi gọi điện báo lại. Không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ. Họ đã báo ngay cho các đơn vị có nguy cơ cao nhất dưới chân núi để di dời, đồng thời cử người đến xác minh. Không ngoài dự đoán, giọng người báo cáo qua điện thoại là của một phụ nữ trẻ. Số điện thoại gọi đến thuộc về một bốt điện thoại công cộng gần viện Phúc Lợi. La Trung Bình mở cửa sổ trước mặt, mưa rào rào tạt vào. Chỗ ông ở là tầng cao nhất của nhà khách, có thể nhìn thấy sự hỗn loạn phía viện Phúc Lợi bên kia đường. Viện trưởng Tề đang cùng các giáo viên gào khản giọng, gọi mọi người tập hợp dưới mái hiên. Nhiều đứa trẻ vẫn còn ngái ngủ, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một số trẻ lớn hơn giúp duy trì trật tự, có em đẩy xe nôi, có em bế những đứa nhỏ hơn. Hoắc Đạt đưa ống nhòm cho La Trung Bình. Ông nhanh chóng nhìn thấy Mạnh Kha. Cậu bé được một nam sinh khoảng 14-15 tuổi dắt đi, vẻ mặt ngơ ngác, rõ ràng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi tập hợp xong, viện trưởng Tề dẫn mọi người đi dọc hành lang đến cổng viện. Hành lang có mái che chắn mưa, nhưng ra ngoài thì chỉ có thể bị ướt. Họ đứng chờ ở cuối hành lang. Lát sau, một chiếc xe van Iveco chạy đến. Rõ ràng, chiếc xe này không thể chứa hết bọn trẻ trong một lượt. Các giáo viên sắp xếp cho những em nhỏ và khuyết tật lên xe trước. Những người khác tiếp tục đợi. Chiếc Iveco rời khỏi cổng viện Phúc Lợi, hướng về một trường trung học cách đó một cây số. Trong cuộc gọi vừa rồi, viện Phúc Lợi nói viện có phương án ứng phó tình huống khẩn cấp. Điểm sơ tán tạm thời là trường trung học gần đó. La Trung Bình hỏi, có phải Trình Lệ Thu cũng biết phương án này không? Viện trưởng Tề ngẩn ra một chút rồi đáp, dĩ nhiên. Hoắc Đạt đã chạy xuống dưới nhà khách, nhảy vào xe và khởi động động cơ chờ đợi. Nhân viên cảnh sát già lại không vội vã chút nào. Trong 2 ngày điều tra, những nghi vấn trong lòng ông đã hoàn toàn sáng tỏ. Chỉ cần kiểm chứng thêm một chút nữa. Vẫn chưa liên lạc được với Đồng Duy Già. La Trung Bình lên xe, nhìn cần gạt nước điên cuồng gạt qua gạt lại. Đội trưởng Bạch nói thế nào? Mưa lớn quá, rời khỏi Trung Châu không xa liền mất dấu. Hoắc Đạt đáp lại với giọng bực bội. Thầy nói xem, có phải học trò của thầy ngốc quá không? Biết chắc chắn có người của mình theo sau, còn chạy nhanh như thế. Đồng Duy Gia nhận được tin nhắn của Trần Phương Tuyết, lập tức báo cáo cho đội trưởng Bạch. Đội trưởng Bạch và La Trung Bình bàn bạc qua điện thoại, quyết định làm theo yêu cầu của Trần Phương Tuyết. để xem cô ta muốn làm gì. Đồng Duy Gia ném điện thoại đi, lái xe ra khỏi thành phố. Phía sau luôn có cảnh sát bám theo. Nhưng sau khi qua trạm thu phí, chẳng bao lâu sau, cảnh sát báo lại đã mất dấu. Nếu chiếc xe đó đến Nam Sơn, hẳn đã phải tới nơi cách đây hơn một tiếng trước, nhưng vẫn chưa có tin tức gì từ Đồng Duy Gia. Tuy nhiên, cuộc gọi báo nguy cho thấy Trần Phương Tuyết đã đến Nam Sơn. Rất có thể cô ta quá gian chiếc xe đó, không chừng còn trốn ngay trong cốp xe. Hoàng Đạt lái xe băng qua một ngã tư, giữa ánh đèn vàng nhấp nháy, nước phăng tung tóe. Bên ngã tư có một chiếc cổng sắt sập xệ, dòng chữ xưởng sửa chữa ô tô XXX bị mài mòn đến không còn nguyên dạng. La Trung Bình nhìn thoáng qua, bỗng sực nhớ ra điều gì đó. Trong 2-3 năm theo dõi Trần Phương Tuyết ở Nam Sơn, Tổng Hoàng Minh làm việc ở đâu? Em nhớ là làm thợ phụ ở một xưởng xe không xa Viện Phúc Lợi. Chiếc xe phanh gấp, Hoắc Đạt nhìn về phía xưởng sửa xe kia. La Trung Bình đã mở cửa xe bước xuống. Thầy đi xem thử, em cứ qua đó trước. Hoắc Đạt lung tung lấy một chiếc ô gấp từ ngăn đựng găng tay ra. Nhưng khi nhìn lại, viên cảnh sát già đã ướt sũng, chẳng cần dùng đến nữa. Khi xe cảnh sát tiến vào công trường, chiếc xe Iveco đang chuẩn bị quay lại đón đợt trẻ tiếp theo. Ngoài Viện Phúc Lợi, còn có hai đơn vị khác cũng được sơ tán đến đây, một viện điều dưỡng và một khách sạn trên núi. Ngoài ra, còn có dân làng gần đó, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Một số đứa trẻ lần đầu tiên trải qua cảnh này, bất chấp tiếng kêu gọi quát tháo của người lớn, hớn hở chạy nhảy trong đám đông. Hoắc Đạt nghĩ, đây chắc chắn là cục diện mà Trần Phương Tuyết mong muốn. Sau đó, cô ta có thể lợi dụng hỗn loạn để mang bé Mạnh Kha đi. Anh vội vã tìm kiếm, thấy những đứa trẻ đến trước từ Viện Phúc Lợi đang vây quanh một cô giáo. Mạnh Kha là một trong số những đứa trẻ đến đầu tiên, nhưng lúc này lại không có ở đó. Hoắc Đạt chạy tới, túm lấy cánh tay cô giáo và lớn tiếng hỏi Mạnh Kha đâu. Cô giáo sợ hãi hỏi anh là ai. Hoắc Đạt nhanh chóng lấy thẻ cảnh sát ra. Cô giáo hoảng hốt nói, vừa rồi Mạnh Kha vẫn còn ở đây mà. Chắc vẫn chưa đi xa. Hoắc Đạt chạy đến cổng trường, kéo một bảo vệ đang giữ trật tự, hỏi có thấy người phụ nữ nào dắt theo một đứa bé ra ngoài không. Bảo vệ nói hình như không có, lại bực bội nói rằng trong cảnh hỗn loạn thế này, làm sao mà chú ý được. Hoắc Đạt vừa chạy khắp sân trường, vừa rút điện thoại gọi cho La Trung Bình. Khi nghe tin Mạnh Kha mất tích, giọng của viên cảnh sát già lại rất điềm tĩnh. Chăng không phải đâu, anh cứ tìm tiếp đi. Có thể đứa trẻ nghịch ngợm chạy đâu đó. Tìm thấy rồi thì không cần lo nữa. Quay về xưởng sửa xe ngay. Hoắc Đạt không biết La Trung Bình lấy tự tin từ đâu, nhưng gần như ngay lúc cúp máy, anh thấy Mạnh Kha dưới mái hiên, đang chỏng mông, nằm rạp dưới đất, lẩm bẩm một mình. Cháu đang nhìn gì vậy? Hoắc Đạt đến gần. Trời mưa, kiến đang dọn nhà. Hoắc Đạt lục lọi khắp người mà chẳng có gì để ăn, đành chạy vào trong tìm xin một thanh sô-cô-la, quay lại đưa cho cậu bé. Đứa trẻ vui vẻ ăn sô-cô-la rồi ngoan ngoãn để chú cảnh sát dắt tay trở lại bên cạnh cô giáo. Có chồng thấy cô giáo Trình không? Mẹ Trình. Trước khi rời đi, Hoắc Đạt không kìm được bèn hỏi. Nhưng cô giáo mới làm việc ở Viện Phúc Lợi chưa đến 2 năm, không biết Trình Lệ Thu là ai. Mẹ Mạnh Kha lại gật đầu, nói đã nhìn thấy. Ở đâu? Cháu thấy lúc nào? ngay sau lưng chú. Hoắn Đạt thản thốt quay đầu lại, nhưng chẳng thấy ai. Bé Mạnh Kha đã bày trò thành công, cười phá lên. La Trung Bình tìm thấy Đồng Duy Nha trong sân xưởng sửa chữa xe. Cô đang nằm trên chiếc ghế sau của một chiếc BMW đất trắng, đắp chăn ngủ say, gọi mãi cũng không dậy. Vị cảnh sát già vặt mắt cô ra xem, kiểm tra hô hấp và mạch đập, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trần Phương Tuyết đã đắp chăn cho cô trước khi đi, rõ ràng không có ý làm hại. Có lẽ chỉ cho cô uống thuốc ngủ. Nhưng khi kéo chăn ra, ông giật mình phát hiện Đồng Duy Gia chỉ mặc đồ lót, áo ngoài đã biến mất. Trần Phương Tuyết cũng là phụ nữ nên không có nhiều khả năng xâm hại tình dục, cơ thể cũng không có vết thương. La Trung Bình kiểm tra xung quanh xe nhưng không tìm thấy quần áo của học trò. Ông vội vàng gọi cho đội trưởng Bạch, hỏi lúc rời khỏi đội, Đồng Duy Gia có mặc đồng phục cảnh sát không? Có mặc. Đội trưởng Bạch lớn tiếng. Ban đầu cô ấy mặc thường phục, nhưng Trần Phương Tuyết nhắn tin yêu cầu cô ấy thay đồng phục cảnh sát. Lúc đó chúng tôi cũng thấy lạ. Vậy thì rõ là Trần Phương Tuyết nhắm vào đồng phục cảnh sát của Đồng Duy Gia, dựng lên vụ lỡ đất chỉ là để đánh lạc hướng cảnh sát. Nhưng cô ta muốn đồng phục cảnh sát để làm gì? La Trường Bình ngẫm nghĩ một chốc, câu trả lời đã rõ ràng. Không lâu sau, Hoắc Đạt lái xe tới, định lái xe vào sân, nhưng bị La Trung Bình ngăn lại. Vị cảnh sát già ra hiệu cho anh xuống xe, quan sát vết bắn xe trong bùn. Lốp rộng 255, xe sang đấy. Hoắc Đạt nhìn qua liền thốt lên. Có phải đã tìm thấy chiếc BMW của Tiểu Đồng rồi không? La Trung Bình chẳng nói chẳng rằng, chỉ ra hiệu cho anh nhìn kỹ hơn. Hoắc Đạt nhanh chóng phát hiện, ngoài vết bánh xe của chiếc BMW còn có một vết lốp khác. Cái này thì khó đoán hơn, nhìn hoa văn giống như một mẫu lốp của Hankook, lốp 195, được sử dụng trên nhiều xe hạng trung như Volkswagen, Hyundai. Còn gì nữa? Hoắc Đạt nhìn kỹ lại. Dựa vào vết bánh trước và sau, có vẻ ngược chiều với BMW. BMW vào, còn chiếc xe kia đi ra. Trần Phương Tuyết đổi xe ư? Cô ta rất cẩn thận, biết chúng ta sẽ bám theo chiếc BMW, nhưng nếu đổi xe, chúng ta sẽ không thể nào lần theo dấu vết. Vị cảnh sát già đứng thẳng người dậy. Tiểu Đồng và chiếc BMW đều ở bên trong, cậu vào xem đi. Hoắc Đạt chạy vào trong, quả nhiên thấy chiếc BMW và Đồng Duy Gia đang ngủ say trên ghế sau. Bên cạnh nữ cảnh sát trẻ có một mẫu giấy, rõ ràng là của Trần Phương Tuyết để lại. Đừng lo, cô ấy chỉ quá mệt, cần chợp mắt một lát. Phòng khách vang lên tiếng bước chân, rất nhẹ, nhịp bước rất chậm, như thể ai đó đang đi nhón chân. Ngưu Hỷ Muội ngồi trên giường, có thể tưởng tượng được dáng vẻ của bà cụ. Nhấc chân cao, rồi đặt xuống thật khẽ, cẩn thận mò mẫm trong bóng tối. Không thể bật được đèn, vì bật đèn sẽ phát ra tiếng cạch, mà âm thanh sẽ đánh thức Soái Soái. Vừa hôm trước, bà cụ nói rằng Soái Soái rất thích ngủ. Chỉ cần một chút tiếng động là sẽ tỉnh ngay, giống hệt bố nó. Trong nhà vệ sinh cũng không bật đèn, nhưng xong việc thì vẫn phải xả nước. Bà cụ đậy nắm bồn cầu lại, xả nước đồng thời ho mạnh. Lần nào cũng vậy, lần nào Ngưu Hỷ Muội cũng thắc mắc. Rốt cuộc, bà cụ muốn dùng tiếng ho để ép tiếng nước, hay là nhân cơ hội ho một hơi vì đã nhịn quá lâu. Khi bồn chứa nước đã đầy, không còn tiếng động nào nữa, bà cụ mới nhẹ nhàng đẩy cửa nhà vệ sinh lại nhấc chân cao, rồi đặt xuống thật khẽ, bước từng bước chậm rãi trở lại phòng. 3 phút sau, tiếng ngáy vang lên văng vẳng liên hồi, như khóc như than. May mà Soái Soái không giống bố nó. Ngư Hỷ Muội nghĩ, nhưng cũng thật không dễ dàng. Cuối cùng bà cụ cũng thừa nhận có một khuyết điểm giống bố nó, chứ không phải giống mẹ. Tất nhiên, thính ngủ không phải là một nhược điểm lớn. Ý bà cụ là Soái Soái giống bố nó, quý như vàng, không giống như người đàn bà đê hèn sinh ra nó. Tiếng ngáy đột ngột dừng lại, Ngư Hỷ Muội giật mình. May thay, ngay sau đó là một tràng ho, đờm trong cổ họng bà cụ dường như lại bị nuốt xuống. Trong bóng tối, cô ta nhìn vào điện thoại. 0:22, đã hẹn không quá 12:30, chỉ còn 8 phút nữa. Ánh sáng từ màn hình điện thoại rất chói. Cô ta âm thầm cầu nguyện rằng trong 8 phút này điện thoại sẽ không sáng lên nữa. Đáng lẽ không nên đồng ý, sao mà chỉ vài câu nói đã bị Trần Phương Tuyết dẫn vào mớ rắc rối này rồi chứ. Lúc đầu đúng là đã hứa nếu có điều kiện thì sẽ giúp cô ta đoàn tụ với con trai. Nhưng thời gian trôi qua, 7 năm đã thay đổi quá nhiều. Hòn đá nhỏ giờ đã học tiểu học, biết bố mình là lãnh đạo ở trường đại học, mẹ mình là học giả nổi tiếng, thường đi xa. Đứa trẻ hài lòng với cuộc sống hiện tại, vô ưu, vô lo, làm sao có thể theo một người phụ nữ tự xưng là mẹ, nhưng hoàn toàn xa lạ. Trần Phương Tuyết chỉ đang nằm mơ giữa ban ngày, nhưng lợi ích mà cô ta hứa hẹn quả thực quá hấp dẫn. 1 triệu tệ tiền mặt, trước khi thành công sẽ trả trước 200.000 tệ, xong việc sẽ trả thêm 800.000 tệ. Ngư Hỷ Muội cả đời làm lụng vất vả cũng không thể kiếm nổi 1 triệu tệ, vì vậy mới bị đồng tiền che mờ mắt mà đồng ý. Nhưng sau khi nhận 200.000 tệ tiền đặt cọc, cô ta mới hiểu rằng đó không phải là tiền, mà là một gánh nặng nặng trĩu. Có mạng kiếm tiền thì cũng phải có mạng mà tiêu. Nếu đứa trẻ mất tích, cảnh sát chắc chắn sẽ điều tra. Mà cô ta là người giúp việc thì nghi ngờ lớn nhất sẽ dồn vào cô ta. Trần Phương Tuyết có thể đổi tên cùng đứa trẻ trốn đến chân trời góc bể, nhưng còn cô ta thì sao? Đã làm Ngư Hỷ Muội cả đời, có thể chạy đi đâu? Cô ta lại nhìn thời gian, 0:29. Cô ta thở phào nhẹ nhõm. Tạ ơn trời đất, chỉ còn 1 phút nữa là mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng ngay lúc đó, vút một tiếng, điện thoại nhận được một tin nhắn mới. Tôi đã đến, đưa hòn đá nhỏ xuống. Trần Phương Tuyết đứng trong bóng tối bên cạnh tòa nhà, lo lắng nhìn đồng hồ, 0:35. Tin nhắn đã gửi đi 6 phút mà vẫn không có động tĩnh gì. Dù Ngư Hỷ Muội có đổi ý thì cũng phải nhắn lại một câu chứ. Cô ta ngước lên nhìn, đèn cảm ứng ở khu vực thang máy tầng 12 đột nhiên vụt sáng. Là Ngư Hỷ Muội hay là hòn đá nhỏ của mình? Cô ta kìm nén thôi thúc, lao vào trong tòa nhà. Trước cửa tòa nhà có camera giám sát, dù đã ngụy trang nhưng tốt hơn hết là không bị quay lại. Đèn ở thang máy tầng 1 cũng sáng lên. Trần Phương Tuyết đếm thầm trong đầu, thang máy đã mở. Đi qua vài mét hành lang, bước ra khỏi cửa tòa nhà chỉ cần 20 giây là đủ. Nhưng đếm đến 30 giây thì cửa tòa nhà mới được đẩy ra từ bên trong. Người bước ra chỉ có một mình Ngư Hỷ Muội. Trần Phương Tuyết ném một viên đá qua. Ngư Hỷ Muội giật mình phát hiện vội vã tiến về phía cô ta. Không được, thật sự không được. Làm sao lại không được? Thằng bé không chịu à? Chắc chắn là không chịu. Ngô Hiển Muội lo lắng nhìn quanh rồi nói. Hơn nữa bà cụ nửa đêm đã thức dậy mấy lần, vẫn chưa ngủ sâu. Tôi gọi thằng bé dậy, chắc chắn sẽ làm bà ấy thức giấc. Sợ thì nói thẳng, trả lại tôi 200.000 tệ. Dù Ngô Hiển Muội tỏ ra do dự, nhưng Trần Phương Tuyết biết chắc cô ta không thể trả lại 200.000 tệ. Kể cả vì cô ta muốn, thì chồng cô ta là Lão Lưu cũng sẽ không đồng ý. Cảnh sát chắc chắn sẽ bắt được tôi, chỉ vì 200.000 tệ mà bị xử tử thì không đáng. Ngô Hiển Muội dường như đã hạ quyết tâm, cô ta ra sức lắc đầu. Là 1.000.000 tệ, cảnh sát sẽ không tìm ra cô đâu. Trần Phương Tuyết nắm chặt cổ tay Ngô Hiển Muội, nhét vào tay cô ta một chiếc thẻ ngân hàng. Trong thẻ này có 800.000 tệ còn lại. Xong việc tôi sẽ nói cho cô mật khẩu. Yên tâm, nghe theo kế hoạch của tôi, chắc chắn sẽ không ai nghi ngờ cô. Ngô Hiển Muội nắm chặt chiếc thẻ ngân hàng, do dự một lúc rồi bỏ nó vào túi. Sau khi nghe Trần Phương Tuyết dặn dò xong, cô ta gật đầu một cách cứng nhắc, vội vã quay về. Nhìn bóng dáng cô ta biến mất sau cửa tòa nhà, Trần Phương Tuyết quay người đi về một hướng khác. Sau khi vụ việc xảy ra, camera giám sát đối diện cửa tòa nhà chắc chắn sẽ bị cảnh sát kiểm tra đi kiểm tra lại. Nhưng cô ta đã có cách để tránh bị phát hiện. Cô ta đi vào một cửa tòa nhà khác, đi thang máy lên tầng cao nhất, rồi leo thêm một tầng nữa, đến cánh cửa dẫn lên sân thượng. Cửa sân thượng chỉ khóa tượng trưng, khe hở giữa hai cánh cửa đủ rộng để một người có thân hình mạnh dẻ lách qua. Cô ta quay lại phía bên này từ sân thượng, cũng bằng cách tương tự. Cô ta có thể lẹn vào cầu thang của tòa nhà ban đầu mà chẳng ai hay biết. Góc cầu thang lúc nào cũng chất đầy đồ đạc. Những cây cảnh chết khô, đồ nội thất cũ, những chiếc xe đạp phủ đầy bụi, các loại sách báo cũ bị bỏ quên để chờ bán đi khi tích đủ số lượng. Cô ta lấy một chiếc túi bóng từ trong người ra, dùng nhíp gấp hai đầu lọc thuốc lá nén xuống đất, rồi châm lửa cái thứ ba. Đợi khi lửa bén, bèn ném xuống dưới một chiếc đệm cũ. Chiếc đệm bắt lửa, bắt đầu tỏa ra khói đen. Trần Phương Tuyết nhanh chóng chạy lên sân thượng, rồi chạy ra ngoài từ cầu thang bên kia. Cô ta tự tin rằng không ai trông thấy mình, và khi xuất hiện lần nữa cũng sẽ chẳng ai nhận ra cô ta. Hết chương 41. Chương 42. Bưng thư thứ nhất. Con của mẹ, hòn đá nhỏ của mẹ, đây là thư mẹ viết cho con. Mẹ rất tiếc vì không thể ở bên con. Mẹ rất muốn trực tiếp nói một lời xin lỗi với con, nhưng có lẽ không còn cơ hội nữa. Năm nay con 8 tuổi, vừa mới bắt đầu học lớp 2 nhỉ. Có lẽ con chưa biết đọc nhiều chữ và có thể không hiểu được bức thư mẹ viết cho con. Nhưng mẹ không thể gặp con và cũng không thể gọi điện thoại cho con, nên mẹ nhờ cô Tiểu Đồng đọc thư này cho con nghe. Nếu cô ấy đồng ý, chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý thôi. Con có thể sẽ thắc mắc, mình đã có một người mẹ rồi, sao lại xuất hiện thêm một người mẹ khác? Con hãy nhớ rằng mẹ mới là mẹ ruột của con. Con đã ở trong bụng mẹ suốt hơn 8 tháng. Khi ấy, con rất nghịch ngợm, lúc nào cũng đạp trong bụng mẹ. Nhưng khi sinh ra, con lại ngoan vô cùng, không khóc cũng không quấy, nên mẹ mới đặt tên con là Hòn Đá Nhỏ. Thật đáng tiếc, có lẽ con đã không còn nhớ đến cái tên này nữa. Hiện giờ, tên gọi thân mật của con là Soái Soái, vì bà nội con khen con đẹp trai nhất. Tên thật của con là Tiền Siêu Phàm. Bà hy vọng con sẽ vượt qua mọi điều tầm thường. Mẹ không có ý kiến gì về hai cái tên này. Soái Soái cũng được, Siêu Phàm cũng được. Dù thế nào, con vẫn là hòn đá nhỏ của mẹ. Chắc hẳn con sẽ hỏi, tại sao khi đó mẹ lại rời xa con? Thật lòng mà nói, đó là một câu chuyện dài và đau lòng. Nếu kể rõ mọi chuyện, mẹ phải bắt đầu từ việc mẹ là ai và làm thế nào mẹ quen bố con. Nhưng con còn nhỏ, nhiều chuyện mẹ có nói con cũng chưa chắc đã hiểu. Nên con chỉ cần nhớ rằng, mọi việc mẹ làm đều vì muốn tốt cho con. Khi mẹ mang thai con, mẹ và bố con đã chia tay. Bố con không muốn có con. Còn mẹ lúc ấy sống rất khó khăn. Trước đó, mẹ làm nhân viên phục vụ trong một khách sạn. Nhưng vì có con nên mẹ phải nghỉ việc. Đúng lúc đó, cậu Lộc Quân của con đến tìm mẹ, nói rằng cậu nợ tiền cho vay nặng lãi. Khi đó, mẹ vẫn còn một ít tiền tiết kiệm. Nhưng sau khi giúp cậu của con trả hết nợ, mẹ không còn một đồng nào. Đừng nói đến chuyện nuôi con sau này, đến cả việc nuôi sống chính mình cũng trở thành vấn đề. Cậu Lập Quân của con không phải là người chịu thương, chịu khó. Còn mẹ, dù có thể chịu đựng mọi khó khăn, nhưng vừa đang mang bầu, lại không có bằng cấp, mẹ không thể tìm được việc làm. Mẹ không sợ đói, nhưng mẹ có con trong bụng, mẹ không thể để con phải chịu thiệt thòi. Vì vậy, mẹ đã tìm đến người mẹ hiện tại của con. Nên gọi bà ấy là gì nhỉ? Bà ấy họ Viên. Mẹ gọi bà ấy là cô Viên nhé. Trước đó, mẹ đã gặp bà ấy hai lần. Lần đầu là trong một hội thảo. Lần thứ hai là tại nhà của bố con. Chính trong lần gặp thứ hai, mẹ mới biết mình đã bị bố con lừa dối. Họ không hề ly hôn. Mẹ Viên của con là một người trí thức, có học thức và giáo dưỡng. Nếu là người khác bị bồ nhí tìm đến nhà, chắc hẳn sẽ tức giận. Nhưng bà ấy không chỉ bình tĩnh mà còn chân thành trò chuyện với mẹ. Bà ấy nói rằng vì lý do sức khỏe, bà ấy không thể mang thai, nhưng bà nội con lại rất muốn có cháu, và nhà họ Tiền cần có người nối dõi. Vì vậy, bà ấy đề nghị mẹ sinh con ra, giao con cho họ nuôi dưỡng. Đổi lại, mẹ sẽ nhận được một khoản tiền bồi dưỡng đáng kể. Một kết cục viên mãn cho tất cả mọi người. Thậm chí, bà ấy còn nghĩ cho mẹ, nói rằng mẹ có thể thoát khỏi cảnh khó khăn, bắt đầu cuộc sống mới. Lúc đầu, mẹ không đồng ý. Dù có nói thế nào đi nữa, việc đó chẳng khác gì bán con. Nhưng thực tế đã khiến mẹ nhanh chóng hiểu ra, mẹ làm mọi việc là vì con. Vậy tại sao mẹ không thể đồng ý chứ? Tạm thời đồng ý trước đã. Ít nhất trong thời gian mang thai mẹ, có thể không cần lo cái ăn cái mặc. Bố con làm việc ở Trung Châu, nơi này đông người, lắm chuyện. Vì vậy cô Viên đã sắp xếp để mẹ về thành phố Nam Sơn, nơi bà ấy làm việc, ở một căn nhà nông thôn ngoài ngoại ô, để dưỡng thai và chờ sinh. Bà ấy còn tìm một người giúp việc để chăm sóc mẹ, chính là cô Ngu của con. Những ngày tháng đó rất thư thái, bình yên, con lớn lên trong bụng mẹ. Từng ngày, mẹ dẫn con đi dạo trong thung lũng gần đó, tận hưởng thiên nhiên tươi đẹp. Thung lũng ấy tên là thung lũng túy hoa. Sâu trong thung lũng có một cây cầu đá. Mẹ thường ngồi ở đầu cầu, trò chuyện với con, bày tỏ tình thương dành cho con, giải bày những hy vọng về tương lai. Con dường như cũng nghe thấy, mỗi lần mẹ nói chuyện, con lại hân hoan cử động trong bụng mẹ. Chỉ tiếc rằng, giờ đây con đã quên hết rồi, nhưng mẹ thì vẫn nhớ. Ngày 11 tháng 10, năm 2001, con đến với thế giới này sớm hơn dự định một tháng. Con suýt nữa đã lấy đi mạng sống của mẹ, nhưng mẹ không trách con. Sinh non là vì mẹ bị kinh hoảng. Một người đàn ông mà mẹ tưởng rằng đã thoát khỏi từ lâu lại xuất hiện gần mẹ. Con không cần biết tên hắn ta. Dù sao cuộc đời hắn ta đã định sẵn là sẽ phải sống trong tù. Người đàn ông ấy từng là người yêu của mẹ, đã mang đến ánh sáng trong thời điểm khó khăn nhất của mẹ. Mẹ biết hắn ta cũng yêu mẹ, chỉ là tình yêu của hắn quá đáng sợ. Có lẽ con sẽ hỏi, được yêu không phải là điều tốt sao? Thực ra, nghĩ về bà nội của con thì sẽ hiểu thôi. Bà yêu con, nhưng lại đòi hỏi quá nhiều, quá khắt khe, buộc con làm những việc con không thích, còn những điều con yêu thích lại không được phép làm. Nhiều người đều như vậy, nhân danh tình yêu mà thao túng, kiểm soát con. Người đàn ông ấy cũng vậy, hắn ta không nhắc nhiều đến từ yêu, mà luôn miệng nói rằng, vì tốn cho em. Hắn ta không phải là kẻ lừa đảo như cầu của con. Hắn ta thật lòng muốn tốt cho mẹ. Chỉ tiếc là hắn ta chưa bao giờ nhìn lại mình, tự hỏi tại sao bản thân lại thất bại thảm hại như vậy. Một người đáng thương, một cuộc đời đáng thương. Tại sao mẹ lại kể cho con những điều này? Chính là vì mong con rút ra bài học, đừng trở thành người như vậy. Vì người khác hướng thiện không thành vấn đề, nhưng nếu ép buộc người khác hướng thiện thì cũng đáng sợ, chẳng khác gì ép buộc họ làm điều xấu. Đến tháng 4 năm 2002, con đã được 6 tháng. Theo thỏa thuận với cô Viên, đã đến lúc mẹ phải giao con cho bà ấy. Dĩ nhiên mẹ không nỡ, đã tìm đủ lý do để trì hoãn, nói rằng con còn yếu, còn cần sữa mẹ, rằng con không ngủ ngon khi xa mẹ. Mẹ vừa cố tình kéo dài thời gian, vừa tìm cơ hội để đưa con đi trốn. Nhưng không ngờ cô Viên đã nhìn thấu ý đồ của mẹ. Chị biết em nghĩ gì, nếu em nhất quyết mang đứa trẻ đi, chị cũng không phản đối. Bà ấy đến căn nhà nông thôn và nói với mẹ rằng, nhưng hãy nghĩ cho kỹ, em có thể mang lại gì cho con. Nếu em hy vọng còn đá nhỏ có một cuộc sống hạnh phúc hơn em, thì em nên buông tay. Mẹ không thể phản bác lại được lời nào. Đúng vậy, là một bà mẹ đơn thân, không có học vấn, không có kỹ năng gì, mẹ có thể mang lại gì cho con? Mẹ có thể đảm bảo con không chết đói, nhưng chắc chắn không thể mang lại cho con những điều kiện sống tốt hay môi trường học tập tốt. Con sẽ phải sớm đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống và chịu đựng những áp lực mà con không đáng phải chịu, thậm chí có thể tồi tệ hơn nữa. Mỗi người mẹ đều ích kỷ, mong muốn con cái mãi mãi ở bên mình, nhưng mỗi người mẹ lại cũng vô cùng vị tha, sẵn sàng hy sinh tất cả vì con. Hòn đá nhỏ của mẹ, con hãy hiểu rằng việc rời xa con không phải là ý nguyện của mẹ. Đó là quyết định khó khăn nhất mẹ từng đưa ra, nhưng cũng là quyết định tốt nhất cho con. Con sinh non, từ nhỏ đã yếu ớt, thường xuyên ốm đau. Vì vậy, con cần có điều kiện dinh dưỡng tốt nhất, sự chăm sóc kỹ lưỡng nhất và một môi trường sống ổn định nhất. Mẹ thì lại gặp phải quá nhiều rắc rối, không thể tránh khỏi. Từ người đàn ông kia cho đến cậu của con, một kẻ chuyên gây rối. Đặc biệt là cậu con, khi cậu ấp úng kể cho mẹ một chuyện, cuối cùng đã khiến mẹ hạ quyết tâm. Ngọn nguồn câu chuyện rất dài dòng. Con chỉ cần hiểu là có người nợ mẹ tiền, mẹ nhờ cậu con đi đòi nợ. Nhưng không hiểu sao, có một người lại bị cậu ép đến mức nhảy lầu tự tử. Người đó lại là một quan chức. Việc này nếu vỡ lở, có khi mẹ cũng phải vào tù. Cậu của con thì chẳng thèm bận tâm. Nhưng mẹ phải nghĩ, lỡ như điều đó thực sự xảy ra, thì con sẽ thế nào? Hòn đá nhỏ của mẹ, con có biết không, bản thân mẹ từng là một cô nhi, không ai yêu thương chăm sóc, cắn răng gồng gánh. Tới khi lớn lên, mẹ đã quá rõ nỗi khổ đó. Ký ức tuổi thơ đầy đau thương đã hủy hoại cả cuộc đời mẹ. Nhưng con thì khác, con còn có cơ hội lựa chọn. Mẹ ôm con trong tay, chỉ cần thấy con nhíu mày, mẹ cũng lo lắng. Nghe con khóc, mẹ đã cuống cuồng. Làm sao mẹ có thể nhẫn tâm để con trở thành cô nhi, để con lặp lại con đường đau khổ mà mẹ đã từng đi qua. Vì yêu con, mẹ buộc phải rời xa con. Nhưng xin con hãy tin tưởng, mẹ chưa bao giờ từ bỏ con. Ngày 17 tháng 5 năm 2002, đường trời xuân ấm áp, thung lũng tuy hoa bước vào khoảng thời gian đẹp nhất. Cả dãy núi đều ngập tràn sắc hoa đào. Gió nhẹ thổi qua, cánh hoa rơi xuống mặt nước như tuyết, nhuộm cả dòng sông thành một màu hồng tươi sáng. Mẹ ôm con đi dạo bên bờ sông, có cánh hoa rơi xuống gương mặt mũm mĩm của con, khiến con cười khanh khách. Con nằm trên vai mẹ, giơ đôi tay mũm mĩm như ngó sen, không ngừng ý a. Mẹ quay đầu nhìn theo hướng con chỉ, chính là cây cầu đá ấy, cầu Từ Ân. Con còn nhớ câu chuyện về cây cầu này không? Mẹ đã kể cho con rồi. Trong câu chuyện, người mẹ đứng chờ đợi nơi đầu cầu ngày đêm, nghĩ rằng con mình đã quên mất mình. Mãi đến khi bà qua đời, đứa con mới nhớ đến mẹ. Còn hòn đá nhỏ của mẹ thì sao? Từ nay về sau, liệu con cũng sẽ quên mẹ phải không? Phải chăng đến tận khi mẹ chết, con cũng sẽ không biết đến sự hiện diện của mẹ? Tất nhiên, mẹ không trách con. Con mới chỉ 6 tháng tuổi, làm sao biết được gì? Con tò mò nhìn xung quanh với đôi mắt to tròn, bị cuốn hút bởi một bông hoa, một con kiến hay một tiếng chim hót. Con thấy mẹ cười, nhưng con đâu biết lòng mẹ đang khóc. Con giận vì mẹ ôm con quá chặt, nhưng con đâu biết đây là lần cuối cùng mẹ được ôm con. Con đói rồi, bắt đầu kêu khe khẽ. Mẹ rất muốn cho con bú thêm một lần nữa, nhưng con lắc đầu từ chối. Con đã quen với sữa bột rồi, và để cai sữa cho con, hằng ngày mẹ phải bôi ớt lên đầu vú. Thực sự rất đau, như bị kim chích. Nhưng so với nỗi đau trong lòng, những thứ này chẳng đáng gì cả. Trở về căn nhà nông thôn, mẹ thu dọn hành lý cho con, quần áo của con, đồ chơi của con, chiếc muỗng và chiếc bát nhỏ con dùng để ăn dặm, đôi tất và găng tay mẹ tự tay làm cho con. Ở vùng núi nhiều muỗi, da con mềm mịn, dễ bị muỗi cắn, nên mẹ nhất thời phải đeo găng tay cho con để tránh con cào rách vết muỗi đốt. Hễ nhìn thấy găng tay, và con lập tức khó chịu, hất mạnh nó ra một bên. Cô Ngô đứng bên cạnh, khuyên mẹ rằng khi trở lại thành phố, sống trong nhà cao tầng sẽ ít muỗi hơn, không cần phải lo lắng. Đúng vậy, mẹ đâu cần lo lắng nhiều như thế. Mẹ viên của con đã cùng bà nội con đến thăm vài lần. Bà nội con quý con như báu vật, không nỡ rời tay. Họ chắc chắn sẽ chăm sóc con thật tốt, để con được thoải mái, êm ấm. Có gì mà mẹ phải lo lắng? Ở với mẹ, con chỉ có khổ sở. Còn ở với họ, con mới được hưởng hạnh phúc. Mẹ nên cười. Mẹ xin lỗi. Mẹ không nên khóc. Con có thể sống tốt hơn. Mẹ nên mừng mới phải. Ở bên mẹ, con chẳng có gì. Nhưng ở với họ, con sẽ có một gia đình trọn vẹn. Mẹ không ích kỷ, vì thế mẹ phải buông tay. Mẹ chỉ hy vọng có thể ôm con thêm một chút. Chỉ một chút thôi, dù chỉ một phút, một giây thôi cũng được. Hãy để mẹ ôm con lần nữa. Sau đó, nghe cô Ngu kể, mẹ đã ngã quỵ khi ôm con trong tay. Kể từ đó, ký ức của mẹ chỉ còn là những mảnh vỡ. Chiếc áo có hình con vịt vàng, cánh hoa hồng trong lòng bàn tay, một chiếc thẻ ngân hàng màu vàng, hai chiếc đèn hậu ô tô đỏ chói, dường như là trong mơ, nhưng lại không phải mơ. Mẹ cố gắng hét lên, nhưng không thể phát ra tiếng. Mẹ tìm kiếm con khắp nơi. Khi mẹ cúi xuống, thì phát hiện con đã trở lại trong vòng tay mẹ. Mẹ ôm con, vui vẻ dạo bước như thường lệ. Chỉ có điều kỳ lạ là đêm hôm đó, không có vì sao nào. Không hiểu sao, mẹ và con lại quay trở lại cây cầu đá đó. Dưới cầu tiếng nước réo rắt, cơ thể con lặng lẽo. Mẹ ôm chặt con vào lòng, đột nhiên nhớ rằng con đã rời xa mẹ rồi. Thực sự là mơ sao? Tại sao ký ức lại chân thực đến vậy? Nếu không phải là mơ, thì người mẹ đang ôm trong lòng là ai? Sau khi con rời đi, mẹ đã đổ bệnh nặng một thời gian. Mới vừa phục hồi một chút, mẹ đã chạy đến gần ngôi nhà mới của con, nhờ cô Ngu đưa con ra để mẹ nhìn con một chút. Cô Ngu vốn là người quen cũ của mẹ, nên ban đầu cô viên định tìm người khác. Nhưng nhờ việc cô Ngu kịp thời báo cáo sự xuất hiện của mẹ, cô ấy đã giành được lòng tin của gia đình đó. Mẹ nói rằng mẹ chỉ muốn nhìn con một lần nữa. Nhưng cô Viên nói, nhìn một lần thì sẽ muốn nhìn lần thứ hai, rồi sẽ có lần thứ ba, rồi sau đó sẽ chẳng bao giờ có điểm dừng. Vì lợi ích của tất cả mọi người, tốt nhất là không nên nhìn lần nào cả. Mẹ không cam lòng, nhưng biết rằng bà ấy nói đúng, đành phải thầm nói lời tạm biệt con, rồi đi trong mơ màng. Sau đó, suốt 2 năm, mẹ lang thang khắp nơi, trong trạng thái mất phương hướng, không biết mình đang ở đâu, cũng không biết mình đang đi đâu. Trước khi có con, mẹ đã có rất nhiều kế hoạch, nhưng sau khi có con, cả những điều đó đột nhiên trở nên không còn quan trọng. Trong suốt 2 năm đó, người đàn ông đáng ghét ấy vẫn bám theo mẹ, có lẽ đã cứu mạng mẹ vài lần. Hắn ta vẫn cố gắng kéo mẹ trở lại con đường đúng đắn. Điều này thật cảm động, nhưng cũng thật nực cười. Mẹ hỏi hắn ta, chẳng lẽ hắn ta không có việc gì để làm sao? Hắn ta nói, cứu mẹ chính là việc hắn ta phải làm. Tháng 5 năm 2004, mẹ quay trở lại thung lũng Tuy Hoa ở Nam Sơn. Vẫn là mùa hoa đào nở rộ, dòng suối trong thung lũng vẫn nhuộm màu hồng, như thể mọi thứ không hề thay đổi. Mẹ men theo dòng suối, lòng nghĩ về con. Khi đó con đã 2 tuổi rưỡi, chắc hẳn con đã biết đi rồi. Cũng đang bập mẹ tập nói, có lẽ con cũng đã biết gọi mẹ rồi. Mẹ đi rất lâu, đi đến khi trời tối, mới phát hiện mình đã lạc đường. Dù chỉ có một mình trong rừng núi, mẹ không hề sợ hãi. Ngoài con ra, thế giới này chẳng còn gì đáng để mẹ lưu luyến. Dù có chết ngay lúc này, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Trong rừng có một con đường mòn do người leo núi tạo ra. Mẹ cứ men theo đó leo lên núi, mấy lần suýt trượt chân rơi xuống vực. Không biết mẹ đã đi bao lâu, cũng không biết đã đi bao xa, cho đến khi ánh bình minh vừa ló dạng, mẹ mới phát hiện ra mình đã vượt qua một đỉnh núi, đang đứng trước một đài quan sát với khung cảnh tuyệt đẹp. Gọi là đài quan sát, nhưng thật ra nó là một tảng đá khổng lồ nhô ra khỏi núi. Đứng trên tảng đá, có thể phóng mắt trông thấy toàn cảnh thành phố Nam Sơn. Mặt trời đỏ rực đang nhô lên từ đường chân trời phía sau thành phố. Tâm trạng mẹ thanh thản một cách bất ngờ, lồng ngực trống rỗng, đã lâu dường như được lấp đầy bởi thứ gì đó. Tiếng cười đùa của trẻ con vọng ra từ một ngôi nhà dưới chân núi. Không hiểu sao, mẹ như nghe thấy tiếng con. Con đã biết gọi mẹ rồi, con đang gọi mẹ. Ngôi nhà đó là một viện phúc lợi. Đứa trẻ dường như đang gọi mẹ chính là một cậu bé trong viện. Mẹ đứng trên cao nhìn xuống, cậu bé ngẩng đầu lên như thể cũng nhìn thấy mẹ. Lúc đó, mẹ đột nhiên biết mình phải làm gì rồi. Con yêu, xin con hãy hiểu cho mẹ. Mẹ không tìm đại một đứa trẻ để thay thế con. Cũng không có đứa trẻ nào có thể thay thế vị trí của con trong lòng mẹ. Hơn nữa, cậu bé tên Mạnh Khe này tuy cùng tuổi với con, nhưng từ khi sinh ra đã mắc chứng chậm phát triển trí tuệ. Vì bệnh tật, cậu bé trở thành trẻ mồ côi. Nhưng mỗi đứa trẻ đều là một kho báu. Mạnh Kha cũng không phải ngoại lệ. Sau khi vào làm việc ở viện phúc lợi, mẹ phát hiện cậu bé có tài năng về âm nhạc. Cậu bé có thể nhanh chóng ghi nhớ các giai điệu phức tạp, rồi hát lại chính xác, không bỏ sót nốt nào. À, phải rồi, cậu bé cũng thích hợp nhạc giống con. Khi con còn bên mẹ, mẹ hay dùng một chiếc hộp nhạc mua ở chợ để chơi đùa với con. Con sẽ vui vẻ vẫy tay theo nhịp. Mạnh Kha cũng vậy. Cậu bé không chỉ biết vỗ tay theo nhịp, mà còn có thể chơi lại giai điệu nghe được trên đàn piano. Không ai dạy cậu bé, đều do cậu bé tự học hoàn toàn. Mẹ không thể không nghĩ, liệu mẹ của cậu bé có biết đến tài năng này khi bỏ rơi cậu ấy không? Sau này, mẹ phát hiện ra là bà ấy biết, vì mỗi năm đều có một chiếc hộp nhạc mới gửi đến viện phúc lợi, ghi rõ là tặng cho cậu bé. Chắc hẳn đó là mẹ của cậu bé gửi, vậy nên mẹ lại nghĩ, có phải mẹ cũng nên gửi thứ gì đó cho con mỗi năm không? Nhưng cô Ngô bảo mẹ đừng làm vậy. Đúng là con chẳng thiếu thứ gì, tặng cái gì con cũng không trân trọng. Thay vì vậy, mẹ nên đợi đến khi có điều kiện gửi tặng con một món quà lớn, một món quà giúp cuộc đời con thêm rực rỡ. Nhìn con sống tốt, mẹ rất vui, nhưng mẹ vẫn hy vọng con sẽ sống tốt hơn nữa. Vì vậy, điều mẹ mong mỏi nhất là con có thể hạnh phúc hơn, thành đạt hơn như cái tên bà nội đặt cho con. Vượt qua điều tầm thường. Làm thế nào để vượt qua điều tầm thường? đó là nhận món quà của mẹ. Con còn nhớ mẹ đã từng hỏi con không? Mẹ hỏi con muốn trở thành người thế nào? Con chỉ vào đèn nháy trên xe cứu hỏa và nói rằng con muốn trở thành anh hùng cứu hỏa giống họ. Mẹ nói rằng mẹ không giỏi về nghề nghiệp, mà hỏi con muốn trở thành người như thế nào, là người nắm giữ vận mệnh của chính mình hay là bị người khác điều khiển vận mệnh. Con nói rằng con không hiểu, nhưng không sao, sớm muộn gì con cũng sẽ hiểu. Dù con có từ chối món quà này của mẹ, hãy luôn nhớ rằng con nhất định phải là người nắm giữ vận mệnh của chính mình. Đó là bài học mà mẹ đã rút ra từ những năm tháng đẫm nước mắt trong cuộc đời mình. Đừng phụ lòng bản thân, hãy luôn ghi nhớ điều đó. Mẹ yêu của con, ngày 1 tháng 9 năm 2009. Hết chương 42. Miêu, quả nhiên couscous này chất thiệt, không nghĩ ra luôn á. Quá hay luôn, đọc mà mình cứ bị cuốn theo, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Có lẽ đây là một tác phẩm gần đây nhất mà mình đọc mà mình mê như thế này. Cũng sắp bước vào những chương cuối rồi mà mình cứ không mong cho nó hết. Mặc dù trước khi đọc audio cuốn này, quả thật là mình cũng có hơi ngán vì thấy là nó rất là dài. Mong mọi người cũng có cùng cảm nhận về tác phẩm giống như mình. Xin cảm ơn. Chương 43. Sau khi tới Mỹ, Đỗ Truyền Tông 3 lần mơ thấy gặp con gái mình ở Hồ Phù Dung trong khuôn viên Đại học Sư phạm Trung Châu. Lần đầu tiên là ngay sau khi nhận được tin dữ về con gái. Sau khi cúp điện thoại từ Trần Phương Tuyết, ông ta rời khỏi sân bay, lên chiếc xe thuê, lái về hướng Bắc quốc lộ số 1. Một bên là biển, một bên là núi. Ông ta hạ cửa sổ và đạp ga hết cỡ, để gió biển mặn chát phả vào mặt. Ông ta từ từ buông tay lái và nhắm mắt lại. Cú va chạm dữ dội đến như đã dự đoán, và sau đó ông ta chìm vào bóng tối. Trong bóng tối, ông ta nghe tiếng con gái kêu cứu. Cứu con! Cứu con! Tiếng khóc của con gái vang lên trong bóng tối. Đỗ Truyền Tông vội vàng chạy về phía âm thanh, thấy con gái đang vùng vẫy trong một vũng nước đọng. Cơ thể cô ta đã chìm dưới mặt nước, chỉ có một tay vươn lên khỏi mặt nước, sợi dây đỏ trên cổ tay trông như một vệt máu. Lần thứ hai xảy ra sau khi ông ta trải qua ca ghép thận. Trong phòng bệnh ngập tràn mùi thuốc sát trùng, máy theo dõi bên cạnh giường phát ra những tiếng bíp nhịp nhàng. Đột nhiên, ông ta nghe thấy tiếng nức nở từ bên ngoài. Khi bước ra ngoài, ông thấy con gái đang ngồi xổm ở góc tường, khóc nức nở. Không sao đâu, bố sẽ khỏe lại mà, bố sẽ không sao đâu. Con gái đứng dậy, nhưng bên hông lại có một lỗ sâu trong suốt, máu đang rỉ ra không ngừng. Cô ta quay lưng chạy đi, mà không ngoảnh đầu lại. Ông ta chỉ đành đuổi theo sau. Đến khi họ chạy đến bên hồ, bất ngờ Trần Phương Tuyết xuất hiện trước mặt ông ta, tay cầm một chiếc bình giữ nhiệt lớn. Cô ta đổ chất lỏng trong cốc xuống hồ, khiến cả mặt hồ lập tức chuyển thành màu đỏ như máu. Lần thứ ba là sau khi biết tin Tống Quang Minh ám sát thành công. Khi tìm kiếm hình ảnh hiện trường trên mạng, ông ta xác nhận người nằm trong vũng máu chính là Trần Phương Tuyết. Ông ta quên đi lời dặn của bác sĩ, uống rượu say khướt. Chiếc máy phách trên bàn đột ngột nhả ra một tờ giấy, trên đó chỉ có hai dòng chữ: sớm chết sớm siêu sinh, mọi người cùng thanh thản. Chỉ hai dòng chữ đó thì cũng đành. Mấu chốt đó là nét chữ của con gái ông, Đỗ Uyên. Ông ta giật tờ giấy xuống, xé thành từng mảnh. Những mảnh giấy vụn lại nổ tung thành pháo hoa, rơi xuống mặt hồ đóng băng. Bố ơi, tại sao bố không đến cứu con? Bố đã hứa với con rằng chúng ta sẽ nương tựa vào nhau, bố sẽ không bỏ rơi con. Con gái ông đứng đó, chân đạp lên một túi bóng đỏ. 12 năm, gần 13 năm trôi qua, Đỗ Truyền Tông tưởng rằng mình đã quên mất hình ảnh chiếc hồ nhân tạo ấy. Nhưng trong giấc mơ, tất cả lại hiện lên vô cùng rõ ràng. Những chi tiết từ đình, giữa hồ, đá thái hồ, liễu và hoa phù dung, ven bờ, pháo hoa giữa trời đêm, lẫn hình ảnh phản chiếu trên mặt băng. Trong suốt 12 năm qua, ông ta chưa từng đến hồ một lần nữa. Thậm chí nhiều lần đến trường để làm việc, ông ta cũng cố tình né tránh đi. Nhưng lần này, ông ta không thể không quay lại. Tiếng còi xe cảnh sát rạch tan màn đêm yên tĩnh. Vài chiếc xe cứu hỏa lóe đèn lao vút về phía tây. Đỗ Truyền Tông đi qua đường Đại học Sư phạm phía Bắc, bước vào khuôn viên từ cổng phủ phía Bắc. Cuối tuần cuối cùng trường khai giảng, sinh viên đã quay trở lại, nhưng bên hồ Phù Dung vẫn tĩnh lặng, không một bóng người. Đỗ Truyền Tông ngồi xuống băng ghế ven hồ. Ông nhìn đồng hồ, đúng 1 giờ sáng. Hãy để mọi thứ mau chóng kết thúc thôi, ông ta nghĩ, siết chặt khẩu súng trong túi áo khoác. Một khẩu súng hàng nhái kiểu 54 với 8 viên đạn trong băng. Sau khi thoát chết năm đó, ông đã nhờ người mua từ chợ đen, tốn 50.000 tệ. Ban đầu, ông ta không nghi ngờ gì Trần Phương Tuyết, chỉ cảm thấy bệnh tình của mình có gì đó kỳ lạ. Ngờ rằng đối thủ trên thương trường đã hãm hại mình, bèn mua súng để tự vệ. 2 năm sau, khi nghe tin phó giám đốc sở giáo dục huyện Tây Nguyên nhảy lầu tự tử, ông ta mới dần ngộ ra. Tiếc rằng khi đó Trần Phương Tuyết đã bật vô âm tính. Nhắm mắt lại, ông ta như trở về đêm hôm ấy, chứng kiến cô gái đó đi đến giữa hồ, chứng kiến cô ta ngã xuống hố băng. Làm sao cô ta có thể sống lại được? Đêm khuya tối tăm, không nhìn rõ mặt, cách giải thích duy nhất là người chết không phải Trình Lệ Thu. Còn Trình Lệ Thu trốn đâu đó gần đấy, chứng kiến mọi chuyện đều là lỗi của bản thân. Đỗ Truyền Tông thầm thở dài. Ông ta luôn cho rằng mình là bậc thầy trong việc toan tính lòng người, không ngờ lại bị một cô gái trẻ lừa gạt, hơn nữa lại còn thất bại thảm hại. Lúc ở Mỹ nhận được bản fax qua nét chữ của con gái, ông ta gần như ngất đi. Hóa ra những bức thư của Tiểu Uyên trong những năm cuối đời đều do Trần Phương Tuyết giả mạo. Ông ta cứ ngỡ sức khỏe của con gái đang hồi phục, nhưng thực tế là ngày càng tồi tệ hơn. Việc gọi Trần Phương Tuyết đến chăm sóc con gái thực chất là đẩy con gái vào vực thẳm. Diễn xuất của Trần Phương Tuyết quá xuất sắc. Cô ta thể hiện sự không nỡ rời xa đứa trẻ, buông bỏ quá khứ, tình cảm với Tiểu Uyên, lẫn cả khát khao về tương lai. Điều khiến ông ta yên tâm nhất là cô ta thậm chí còn tự tay giết chết em trai mình, Trình Lập Quân. Thông qua cuộc trò chuyện trên QQ, chỉ với vài câu nói, ông ta đã đóng giả thành một chủ doanh nghiệp nhỏ bị công ty Thế Kỷ Thành Thiên nợ tiền hàng, từ đó lừa lọc lòng tin của Tống Quang Minh. Tên này rất dễ bị kích động, chỉ vài câu đã khơi dậy tinh thần chính nghĩa của anh ta. Nếu Trần Phương Tuyết thực sự là kẻ mạo danh Trình Lệ Thu, nếu linh hồn của cô ta không thể cứu rỗi được nữa, thì chỉ còn cách tiêu diệt. Quả nhiên, anh ta đã mắc bẫy. Anh ta lần lượt đến Nam Sơn và huyện Tây Nguyên để điều tra ngọn ngành. Sau khi xác nhận rằng Trần Phương Tuyết đã giả danh Trình Lệ Thu, giết chết Trình Lập Quân, cuối cùng anh ta đã quyết định ra tay. Tiếc là anh ta thất bại, Trần Phương Tuyết thoát chết. Có lẽ đó là định mệnh. Tất cả tội lỗi đều là món nợ do chính mình gây ra, cuối cùng vẫn phải tự mình trả lại. Đã đến giờ hẹn, nhưng bên hồ chỉ có mình ông ta. Có lẽ cô ta không dám tới, hoặc có thể đang theo dõi ông ta từ một nơi nào đó trong bóng tối. Đỗ Truyền Tông vờ như không có chuyện gì, nhìn xung quanh, phát hiện màn hình lớn trên tường thư viện gần đó bỗng bừng sáng. Một khẩu hiệu tuyên truyền trên nền đỏ hiện lên. Ban ngày nhìn thì có lẽ không có gì lạ, nhưng nửa đêm bỗng phát sáng thì thật kỳ quái. Đỗ Truyền Tông đứng dậy, tiến lại gần xem. Nội dung bỗng thay đổi, hình ảnh một cô gái xuất hiện chính giữa màn hình. Cô ta tựa vào hòn đá Thái Hồ bên bờ hồ Phù Dung, tay cầm một chai rượu Remy Martin XO, nở nụ cười khó hiểu về phía máy quay. Cô ta nốc một ngụm chất lỏng màu hổ phách thật lớn, nói gì đó, nhưng màn hình lại không phát ra âm thanh. Vì Đỗ Truyền Tông đang sốt ruột, thì hình ảnh đột ngột bị cắt ngang, chuyển thành phụ đề, giống như những bộ phim câm thời kỳ đầu. Đây là lựa chọn của riêng tôi, không liên quan đến bất kỳ ai. Hình ảnh tiếp tục, người cầm máy quay cầm lấy chai rượu từ tay Đỗ Uyên, uống cùng cô ta. Ống kính rung lắc, nửa khuôn mặt của người đó lọt vào khung hình. Chính là Trần Phương Tuyết, cô ta đang nói chuyện với Đỗ Uyên. Có gì muốn nói với bố cô không? Bố, 12 năm trước, bố đã giết một người ở đây, đúng không? Đỗ Truyền Tông bừng tỉnh, lao về phía thư viện. Có ánh sáng đèn sau một cánh cửa. Ông ta hét lớn, lao vào, thấy màn hình máy tính đang phát cùng một cảnh tượng như trên màn hình lớn ngoài trời. Nhưng chẳng có ai trước máy tính. Đỗ Uyên nói thêm một câu nữa, phụ đề thuật lại rõ ràng từng chữ cô ta nói. Bố đã giết người vì con. Trước đây không biết thì không sao. Giờ biết rồi, con buộc phải thay bố trả mạng. Đỗ Truyền Tông điên cuồng nhấc máy tính lên định đập xuống đất, nhưng đến phút cuối cùng cũng dừng lại. Ông ta ngây ngẩn nhìn hình ảnh của con gái trên màn hình. Thời gian Đồng Duy Gia tỉnh dậy vừa đúng lúc. Chiếc xe chưa kịp dừng hẳn, Hoắc Đạt đã lao ra ngoài. Gió đêm mang theo mùi khét nồng nặc xộc vào từ cửa xe mở toang, tích tích mạnh vào khứu giác của cô. Cô hắt xì một cái, mơ màng tỉnh dậy, cảm giác đầu nặng trĩu nhưng tứ chi lại nhẹ bẫn. Cô lơ đãng đưa mắt nhìn ra ngoài, trước mắt là ngọn lửa bốc cháy hừng hực và xe cứu hỏa đang bật đèn nhấp nháy. Đây là đâu? Sao mình lại ngủ thiếp đi? Cô lắc đầu, chỉ mang máng nhớ rằng mình ở cùng Trần Phương Tuyết. Sau khi uống một ly cà phê của cô ta thì như bị ma ám, không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ. Chẳng lẽ cà phê có vấn đề? Loạn choạng xuống xe, Đồng Duy Gia bỗng thấy khung cảnh xung quanh có chút quen thuộc. Phía sau cô là cổng khu dân cư, bên ngoài cổng là một công viên trung tâm Đối diện công viên là một tòa nhà cao tầng sang trọng. Đúng rồi, đây chẳng phải là nhà mình sao? Tòa nhà đó tên là Khách sạn Hạnh Lâm, còn khu dân cư là Tây Uyển Hào Đình. Con đường nhỏ dẫn tới tòa nhà dân cư đang chìm trong lửa khói kia chính là con đường mà cô đi làm hàng ngày. Dân cư trong tòa nhà đã được sơ tán. Họ tụ tập sau lưng cảnh sát và bảo vệ đang giữ trật tự. Ai nấy đều vô cùng lo lắng. Nhìn dáng vẻ của họ, phần lớn đều là người vừa bị đánh thức từ giấc ngủ, chạy xuống mà không kịp nghỉ ngơi. Những người tinh ý thì còn mặc đồ ngủ, người không tinh ý thì chỉ mặc độc chiếc quần cọc. Có người khóc lóc thảm thiết, nói rằng chó nhà mình chưa được đưa xuống, cầu xin linh cứu hỏa cứu giúp. Lại có người bất chấp tất cả, muốn xông vào tòa nhà, lo lắng cho quỷ đen giấu trong tủ giày. Dù không quen biết hết, nhưng vì cùng dùng chung thang máy, ít nhiều đồng duy gia cũng quen mặt một số người. Bất chợt, cô nhớ tới gia đình ở tầng dưới nhà mình. Bà cụ chăm sóc cháu trai cùng với một cô giúp việc, nhưng không thấy họ trong đám đông. Không biết Hoắc Đạt đã đi đâu, đồng duy gia định vượt qua dây phong tỏa thì bị một bảo vệ chặn lại. Tôi là cảnh sát. Đồng duy gia vô thức cho tay vào túi để tìm thẻ công tác, nhưng không tìm thấy. Cô cúi đầu nhìn bộ quần áo mình đang mặc, mới phát hiện là một bộ đồ thể thao rộng thùng thình, tay áo dài lê thê, ống quần chạm đất. Cô chợt nhớ ra đây là đồ của Hoắc Đạt. Cô từng thấy anh mặc nó khi tập thể hình. Cúi xuống ngửi, quả nhiên có mùi mồ hôi. Cô gõ nhẹ vào cái đầu còn hơi váng vất. Sao lại thế này? Quần áo của mình đâu rồi? Bây giờ mới nhớ ra, lúc đến gặp Trần Phương Tuyết, mình mặc đồng phục cảnh sát. Đồng Duy Gia, qua đây. Tiếng gọi của đội trưởng Bạch đã giải vây cho cô. Đồng Duy Gia đẩy bảo vệ ra, rồi chạy đến. Nhìn thấy đội trưởng Bạch cùng Hoắc Đạt và đội trưởng đội cứu hỏa Đại Hậu đang thảo luận về tình hình đám cháy. Điểm cháy đã được xác định chính là ở chỗ ngoặt cầu thang giữa tầng 5 và 6. Theo người đầu tiên phát hiện thì một cái đệm cũ đã bốc cháy trước, sau đó nhanh chóng bén sang những đồ vật xung quanh. Đại Hầu với cặp má phúng phính bám toàn bụi đen, mồ hôi chảy xuống làm mặt anh ta lem luốc như một chú hề. Sao thế? Các anh nghi ngờ đây là vụ phóng hỏa. Đội trưởng Bạch nhíu mày. Tất cả dân cư đã được sơ tán hết chưa? Yên tâm, tôi đã kiểm tra từng nhà, không còn ai trong nhà cả. Đại Hầu vỗ ngực nói. Lửa đã chặn cầu thang, nhưng cư dân ở các tầng trên có thể lên sân thượng và xuống từ tòa nhà bên cạnh. Vì vậy, việc sơ tán rất thuận lợi. Đồng Duy Gia vội hỏi. Đã kiểm tra tầng 12 chưa? Căn 1203, bà cụ sống cùng một đứa bé khoảng 7-8 tuổi và một cô giúp việc khoảng 40 tuổi. Thấy mọi người đều nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc, cô nhanh chóng giải thích. Trùng hợp thôi, tôi sống ngay trong tòa nhà này. Lúc đến đây, tôi không thấy bà cụ và gia đình họ trong đám đông. Đại Hồ do dự một thoáng, rồi lập tức lao ra ngoài. Lửa lớn đã dập gần hết, nhưng khói vẫn rất nhiều. Đồng Duy Gia ho khan, đưa tay bịt miệng theo phản xạ. Lại chú ý đến tay áo dài thượt. Đúng rồi, còn một chuyện quan trọng nữa. Sao chúng ta lại ở đây? Trần Phương Tuyết đâu? Đồng phục cảnh sát của tôi đâu rồi? Cô sốt ruột kéo Hoắc Đạt lại hỏi. Đám cháy này có liên quan đến Trần Phương Tuyết không? Liên quan rất lớn là đằng khác. Thầy của cô nghi ngờ rằng đám cháy này rất có thể là do Trần Phương Tuyết gây ra. Đội trưởng Bạch trả lời thầy Hoắc Đạt, đồng thời móc ra một chiếc điện thoại, ném cho Đồng Duy Gia. Cô nhận lấy mới phát hiện đó là điện thoại của mình, chính là cái mà trước đó cô đã ném vào thùng rác. Hoắc Đạt kể sơ lược về những phát hiện gần đây của La Trung Bình ở Nam Sơn. Vị cảnh sát già đã điều tra tỉ mỉ về thân thế của Mạnh Kha. Một y tá ở Viện Phúc Lợi tình cờ nhắc đến một chuyện kỳ lạ. Có lẽ do bệnh tình mà Mạnh Kha lầm lì, không có hứng thú với bất kỳ món đồ chơi nào, ngoại trừ hộp nhạc. Điều lạ lùng là, vào một ngày cố định mỗi năm, luôn có một hộp nhạc mới gửi đến làm quà tặng, ghi rõ là dành cho cậu bé. Y tá đó nói rằng, chính cô Trình đã phát hiện ra quy luật này, mọi người còn bàn tán. Có khi đó là bố mẹ hối hận vì đã bỏ rơi đứa trẻ nên mới gửi đến. Hoắc Đạt vừa nói vừa đảo mắt nhìn xung quanh như thể đang tìm ai đó. Vậy nên thầy của cô đoán rằng có khi Trần Phương Tuyết lần theo manh mối này tìm ra mẹ ruột của Mạnh Kha, lấy được tóc của bà ấy rồi lừa cô khi cô lấy mẫu xét nghiệm ADN. Đồng Duy Nha vội nhớ lại, cô lấy mẫu khi Trần Phương Tuyết bị đâm và nằm viện. Bây giờ, cô ta trực tiếp đưa ra một chiếc lược, tóc đã quấn trên lược. Hiện tại, nghĩ lại quả thật đã quá chủ quan, không xác nhận ngay tại chỗ xem tóc có phải vừa chạy ra hay không. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai có thể lường trước rằng cô ta đã chuẩn bị sẵn như vậy. Dù sao đi nữa, rõ ràng Trần Phương Tuyết đã lên kế hoạch từ lâu. Cô ta đã tính toán kỹ lưỡng, dùng bé Mạnh Kha làm bình phong để đánh lạc hướng, ngấm ngầm lên kế hoạch Dương Đông kích tay. Cô ta thậm chí không tiếc công diễn vở kịch này đến phút chót, dùng báo động giả khiến Nam Sơn đảo lộn, rồi nhanh chóng thoát thân về Trung Châu. Chỉ là tại sao cô ta lại cần đồng phục cảnh sát? Cô ta cởi đồng phục cảnh sát của cô, chắc chắn là muốn lợi dụng tình thế hỗn loạn. Đội trưởng Bạch nói, may mà thầy của cô cẩn thận, nhớ ra trong hồi ký của Trần Phương Tuyết, có đoạn vợ của Tiền Truy Phi ở Đại học Sư phạm Trung Châu muốn mua lại đứa con của cô ta. Điều này đã dẫn đến việc điều tra phát hiện ra căn hộ ở khu dân cư Vườn Hạnh, Tiền Truy Phi còn có một căn hộ ở Tây Uyển Hào Đình. Vậy nên đứa con thực sự của Trần Phương Tuyết được Tiền Truy Phi nuôi sao? Chắc không phải ông ta tự chăm sóc đứa bé, vì công việc của ông ta rất bận rộn và cũng không có thời gian. Vợ ông ta thì luôn đi công tác xa, nhưng theo lời đồng nghiệp ở trường, khi Tây Uyển Hào Đình vừa xây xong, ông ta đã mua nhà rồi đón mẹ từ quê lên ở cùng. Hoắc Đạt bổ sung, vì vậy có lẽ bà nội là người trông nom cháu. Lẽ nào cậu bé ở tầng dưới thực sự là con của Trần Phương Tuyết? Cõi lòng Đồng Duy Gia thoáng thắt lại. Cô chưa bao giờ gặp bố của đứa bé và cũng rất hiếm khi thấy mẹ của nó. Người bảo mẫu hơn 40 tuổi đó họ gì nhỉ? Có lần trong thang máy cô đã từng nghe qua. Đúng rồi, họ Ngô, cùng họ với người bảo mẫu từng sống cùng Trần Phương Tuyết tại căn nhà nông thôn ở Nam Sơn năm xưa. Khi đội cứu hỏa đầu tiên đến nơi, Trần Phương Tuyết không vội ra ngoài. Cô ta ngồi trong chiếc xe cũ đổ ngoài cổng khu dân cư, kiên nhẫn chờ đợi. Nhìn lính cứu hỏa sử dụng vòi áp lực cao để dập lửa và lao vào đám khói dày đặc để sơ tán những người dân hoảng loạn. Tiếng còi báo động chói tai đã đánh thức cả khu dân cư, những tòa nhà xung quanh ánh đèn, vô số cái đầu ló ra từ cửa sổ để nhìn ngó. Nhiều người chạy xuống, tụ tập trên những khoảnh đất trống giữa các tòa nhà, bàn tán xôn xao, phấn khích như đang đón Tết. Xe đổ lộn xộn chặn đường cứu hỏa, hành lang chất đầy đồ đạc mà chẳng ai quan tâm. Trong lúc mọi người bày tỏ sự bất mãn với ban quản lý, họ cũng không quên thầm cảm thấy may mắn vì nhà mình không bị thiệt hại. Khi đội cứu hỏa đến, những cư dân tầng dưới của căn hộ bị cháy đã tự động chạy ra ngoài. Khi đội cứu hỏa đến, dưới sự dẫn dắt của lính cứu hỏa, cư dân tầng trên cũng vội vàng rời khỏi căn hộ, tạo ra một cảnh tượng hỗn loạn. Cảnh sát khu vực nhanh chóng đến hiện trường, yêu cầu bảo vệ khu dân cư duy trì trật tự. Một số người dân được cứu ra ngoài, khuôn mặt lấm lem khói bụi, ngồi xổm dưới đất, phân tích nguyên nhân vụ cháy. Trong đám đông hỗn loạn, Trần Phương Tuyết đã nhìn thấy mục tiêu, hòn đá nhỏ được hai bàn tay nắm chặt. Bên trái là bà nội, vẫn chưa hoàn hồn và không ngừng ho khan. Bên phải là cô Ngu, đang hoang mang nhìn xung quanh. Trần Phương Tuyết chỉnh lại bộ đồng phục cảnh sát trên người, rồi tiến về phía họ. Sao rồi? Có bị thương không? Thấy đồng phục cảnh sát, bà cụ yên tâm hơn nhiều. Không sao, không sao, chỉ bị ngạt khói thôi. Soái soái, cháu không sao chứ? Cậu bé chỉ mặc áo ba lỗ và quần đùi, quấn một chiếc khăn tắm quanh người. Cậu tò mò nhìn xe cứu hỏa nhấp nháy đèn, hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của bà. Bà ơi, bà thấy bên kia đông người không? Phiền bà qua bên đó đăng ký đi. Chúng tôi cần thống kê xem có bao nhiêu hộ đã thoát ra ngoài và bao nhiêu người còn bị mắc kẹt. Bà lão hiểu ra, bèn kéo cậu bé đi. Ngưu Hỉ Nguội nhận được ánh mắt ra hiệu của Trần Phương Tuyết. Bên kia hỗn loạn quá, ở đây vắng hơn, tôi với soái soái chờ ở đây cho. Bà lão không nghi ngờ gì, thả tay cậu bé ra, rồi đi qua bên kia. Trần Phương Tuyết ngồi xổm trước mặt đứa bé. Con có nhớ mẹ không? Cậu bé hơi ngập ngừng, rồi tiếp tục mải mê nhìn lính cứu hỏa dập lửa. Con nhận ra mẹ không? Cô là cảnh sát à? Cậu bé chợt có hứng thú. Cô có súng không? Có chứ, nhưng ở trên xe. Con có muốn xem không? Cậu bé gật đầu mạnh. Trần Phương Tuyết liền nắm tay cậu bé, dẫn cậu len qua đám đông, rời khỏi khu dân cư. Bảo vệ ở cổng nhìn hai người vài lần, rõ ràng có chút nghi ngờ, nhưng khi thấy đồng phục cảnh sát thì quyết định giữ im lặng. Quay lại xe, Ngưu Hỉ Nguội đi tới. Tôi phải làm gì đây? Chuyện đó đơn giản thôi, cứ nói xoay xoay nghịch ngợm, dằn khỏi tay cô chạy mất rồi. Trần Phương Tuyết mỉm cười nói, nhìn sang cậu bé. Thế nào? Cậu bé vui vẻ gật đầu. Cháu chạy rất nhanh, cô vốn không thể đuổi kịp cháu. Trần Phương Tuyết khởi động xe, lặng lẽ rời khỏi khu dân cư Tây Uyển Hào Đình. Ban đầu, cậu bé hào hứng nhìn ra ngoài, nhưng khi cảnh vật bên ngoài trở nên lạ lẫm, cậu bé bắt đầu lo lắng. Chúng ta đang đi đâu vậy à? Đến một nơi thú vị. Sao cô biết tên gọi ở nhà của cháu? Mẹ không những biết tên ở nhà của con là Soái Soái, mà còn biết tên thật của con là Tiền Siêu Phàm. Trần Phương Tuyết vỗ nhẹ lên đầu cậu bé. Thật ra, con còn có một tên khác, là Hòn Đá Nhỏ. Toàn xe cứu hỏa thứ hai hú còi, bật đèn lao vút về phía trước. Trần Phương Tuyết nép vào lề để tránh. Con đã từng nghĩ lớn lên muốn trở thành người như thế nào chưa? Cháu muốn làm lính cứu hỏa. Cậu bé nhìn chiếc xe cứu hỏa đỏ rực phóng qua, thốt lên. Ngầu quá. Đúng là rất ngầu. Nhưng mẹ không hỏi về nghề nghiệp tương lai. Khi đoàn xe cứu hỏa đi qua, Trần Phương Tuyết không vội vàng, tiếp tục lái xe trở lại đường. Mẹ hỏi con muốn trở thành người thế nào, hiểu không? Không hiểu. Cô đang đưa cháu đi đâu? Cháu muốn về nhà. Được, Chúng ta đi dạo một chút rồi sẽ về. Bên cạnh cửa có chai coca, con thấy không? Là dành cho con đấy. Uống xong mẹ sẽ đưa con về nhà. Vừa dứt lời, một chiếc xe đột ngột lao ra, chắn ngang trước xe của Trần Phương Tuyết. Một cảnh sát già, tóc hoa râm nhảy xuống từ chiếc xe đó, lao đến bên cửa xe. Trịnh Lệ Thu, xuống xe ngay. Trò chơi của cô kết thúc rồi. Hết chương 43. Miu, vậy là lá thư của nhân vật chính gửi cho con trai mình chính là sau khi bị bắt, chứ không phải là trước rồi. Bởi vì lúc đó mới có được cảnh cô gặp được con trai và hỏi cậu bé về việc cậu bé mơ ước trở thành người như thế nào. Bây giờ thì mọi tình tiết đều đã khớp với nhau rồi.